Nhất Tùy Hứa Phong Lưu, quyển 3, góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn chăm chú đôi mắt bị nhiễm màu tình dục. Hắn và Long Phạm nhìn nhau, Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy đôi tay đang vuốt ve trên người khiến thân thể trở nên nóng rực. Cơ thể này đã hôn mê gần một năm vẫn chưa có bất luận kẻ nào chạm qua, dường như đang muốn bốc cháy. Hơi thở cùng nhiệt độ ôn hòa của Long Phạm kề sát trên người. Sức nặng cùng ngạnh vật dưới thân càng dễ dàng khơi dậy tất cả dục niệm của hắn. Phàm là mỗi một chỗ mà bàn tay của Long Phạm lướt qua đều khiến hắn phản ứng mãnh liệt. Cảm giác hưng phấn dùng mình trỗi dậy. Khối thân thể này rõ ràng không quen với Long Phạm nhưng lại đối với mỗi một động tác của Long Phạm mà sinh ra phản ứng. Vậy nhanh lên, làm cho ta cảm thụ ngươi. Long Phạm, mang theo hơi thở gấp gáp. Hắn ngửa đầu khẽ rên, nụ hôn từ trên cổ dần dần đi xuống trước ngực, hắn chỉ cảm thấy trên ngực có một mảnh ướt át mềm mại đang lướt lên. Động tác vô cùng dịu dàng lại khiến dục niệm của hắn càng thêm buộc chặt. Còn có bàn tay của Long Phạm mơn trớn dưới thân hắn tạo ra dị vang. Nhịn không nổi, đã ướt thế này, ở đây của Lạc Viêm đầu ngón tay của Long Phạm vét lấy chất dịch tràn ra trên đỉnh dục vọng của Lăng Lạc Viêm. Ngạnh vật trong tay hắn căng cứng nóng như lửa đốt, cảm thấy động tác của hắn khiến người dưới thân không ngừng rên rỉ. Mỉm cười cúi đầu, tiếp tục hôn lên trước ngực đã lưu lại nhiều dấu hồng ngân. Đầu nhũ hoa ửng đỏ vì hắn không ngừng khiêu khích mà đứng lên. Lộ ra màu sắc sáng bóng ướt át đầy cám dỗ, hắn nhẹ nhàng cắn xuống. A, há mồm thở dốc, Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy trước ngực bỗng nhiên đau buốt. Nhưng bên trong cái đau lại dẫn đến một trận khoái cảm. Dục vọng dưới thân bị Long Phạm nắm trong tay càng thêm cứng rắn. Theo động tác trên tay Long Phạm, hắn nâng thắt lưng lên theo đuổi khoái cảm. Phần eo không thể khống chế mà khẽ run nhè nhẹ, lại bị Long Phạm đưa cánh tay vờn quanh nâng lên cao khiến cơ thể hai người gắt gao kề sát. Nhiệt độ cũng nóng như nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dục vọng dưới hạ thân của Long Phạm đã chướng đại đến loại trình độ nào. Dùng cái loại phương thức này bỏ ta mà đi, khiến ta ngày đêm tương tư, đến nơi này lại để cho ta nhìn thấy những người đó. Còn chuyện mới vừa rồi, Lạc Viêm đều phải bồi thường cho ta, cho đến khi ta cảm thấy đủ mới thôi. Nỗi đau lúc ấy phải dùng càng nhiều tình dục ái niệm để bù lại. Tất cả đấu kỵ trước mắt phải do chính Lạc Viêm thay hắn bình ổn. Đôi mắt thâm trầm, Long Phạm chăm chú nhìn Lăng Lạc Viêm ở dưới thân, nhìn đôi mắt cũng giống như hắn đang tràn ngập dục niệm cùng tình ý, nhiệt độ sôi sục. Nghênh hợp tất cả khiêu khích của hắn, tay của Lạc Viêm cũng mơn trớn trên thân thể hắn làm cho hắn khó khăn khống chế dục vọng. Như thế nào mới có thể đủ, bàn tay vuốt ve trên người Long Phạm. Đầu ngón tay của Lăng Lạc Viêm lướt qua cự vật chướng đại dưới thân của Long Phạm. Nâng mắt, nhếch môi lên, vừa dứt lời thì đôi chân đã bị tách ra gập cong lên trước ngực. Nam nhân đè trên người nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đen kịt tràn đầy dục vọng, không bằng Lạc Viêm cứ thử xem như thế nào mới có thể làm cho ta cảm thấy đủ. Âm thanh hạ xuống bên tai, cố gắng kiềm chế khiến ngữ thanh trở nên trầm thấp. Hơi lộ ra ý cười ái muội, đầu ngón tay của Long Phạm ở giữa khe hở của hắn ma sát qua lại. Tay còn lại vẫn tiếp tục vuốt ve dục vọng thẳng đứng ở trước thân Lăng Lạc Viêm. Nhiệt độ nóng rực trong lòng bàn tay khiến huyết mạch của Long Phạm cũng trở nên sôi sục. Lạc Viêm vẫn mẫn cảm như vậy, Long Phạm nhìn chăm chú Lăng Lạc Viêm ở dưới thân, dục vọng chướng đại trong lòng bàn tay của hắn không ngừng tràn ra chất dịch. Mà khe hở của Lăng Lạc Viêm bị hắn mơn trớn cũng hơi thoáng rung động. Mỉm cười, không biết là đang khen hay đang trêu chọc, đầu ngón tay tiến vào rồi thoáng rút ra, lướt trước cửa một vòng rồi tiếp tục hướng vào bên trong. Nơi ấy của Lạc Viêm gắt gao bao lấy hắn, nhiệt độ nóng rực bên trong làm cho hắn hận không thể lập tức đem chính mình đặt vào trong đó. Cũng là bởi vì ngươi, tựa như thế này. Dưới đáy mắt của Lăng Lạc Viêm xẹt qua một tia mị hoặc xảo quyệt. Đưa tay mơn trớn mái tóc xõa dài của Long Phạm trên người hắn. kéo Long Phạm xuống, bàn tay vuốt ve trước vòng ngực rộng lớn rắn chắc của Long Phạm. Dọc theo đường cong của cơ lý phập phồng dần dần đi xuống. Không chút để ý khẽ vuốt lên cự vật đã sớm chướng đại căng cứng. Dục vọng thẳng đứng bởi vì động tác của hắn mà càng thêm buộc chặt. Càng thêm cực đại, Long Phạm rên rỉ một trận khiến hắn cảm thấy hài lòng. Ngươi cũng thực mẫn cảm, tế ti đại nhân, chỉ là bị ta chạm vào một chút mà thôi. Đây chính là Lạc Viêm tự mình trêu chọc. Long Phạm mỉm cười cúi đầu, hung hăng hôn lên môi hắn. Động tác trong tay đột nhiên nhanh hơn, đầu ngón tay hướng vào trong cơ thể hắn càng lúc càng sâu. Khoái cảm đột nhiên dâng trào làm cho Lăng Lạc Viêm khó nhịn. Liên tục thở hổn hển, dục vọng thẳng đứng dưới thân không ngừng bị Long Phạm ma sát khiêu khích. Từ một ngón tay ở phía sau tiến vào thành hai ngón. Không thể nhẫn nại khoái cảm dâng trào. Trong miệng hắn phát ra những tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đầy mê người. Hết thảy lại bị Long Phạm lấp kín bằng một nụ hôn. Đầu lưỡi dây dưa trong miệng hắn không biết có phải cố ý hay không nhưng lại giống như động tác của những ngón tay trong cơ thể hắn. Không ngừng xâm nhập khiêu khích rồi sau đó rời khỏi. Làm cho hắn liên tưởng đến mỗi một lần Long Phạm ra vào trong cơ thể hắn. Có thể, Long Phạm, nhiệt độ trên đôi môi dần thối lui. Long Phạm tách ra để cho hắn có thể hô hấp. Tiếp theo hắn phát hiện nam nhân trên người đang cúi xuống. Dục vọng thẳng đứng bị đầu lưỡi linh hoạt liếm qua rồi nhập vào trong miệng. Không thể hình dung cảm giác dục vọng của mình ở trong miệng Long Phạm a bàn tay nắm chặt trên vai Long Phạm. Hắn không thể kiềm chế mà kêu lên một tiếng. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy đôi mắt đen sẫm như ma mị đang mỉm cười nhìn hắn. Lạc Viêm thích, Long Phạm nhẫn nại cảm giác muốn ngay lập tức tiến vào. Thầm nghĩ làm cho người dưới thân càng đạt đến nhiều khoái cảm càng tốt. Cầm lấy dục vọng dưới thân của Lạc Viêm, bàn tay của hắn tiếp tục vuốt ve, đầu lưỡi liếm qua chất dịch không ngừng tràn ra ngay trên đỉnh. Lại lướt một vòng sang bên mép. Rồi sau đó chậm rãi nhập vào chỗ sâu trong miệng, hắn muốn nhìn bộ dáng của Lạc Viêm ở dưới thân hắn vì tình dục mà điên cuồng. Chuyện này, còn phải hỏi sao, hai chân tách ra gắt gao vờn quanh trên người Long Phạm. Lăng Lạc Viêm cắn răng kiềm nén, ngoại trừ trước người, ngón tay ở giữa khe hở càng lúc càng xâm nhập sâu vào bên trong khiến dục vọng phía trước người càng khó khăn áp chế. Phía sau trở nên co rút mạnh mẽ, hắn ưỡn người di chuyển thắt lưng, đem dục vọng của mình hướng vào nơi ấm áp đầy ướt át kia. Đầu lưỡi của Long Phạm cùng động tác ngón tay phủ đầy trong cơ thể hắn, khiến cho thân thể đã lâu chưa chạm vào người khác gần như bùng nổ. Mô, Long Phạm, nơi đó, a không biết là vì phía trước bị khoang miệng ấm áp bao quanh hay là vì ngón tay thon dài ở phía sau không ngừng xâm nhập. Hắn chỉ cảm thấy trên người một trận dùng mình đầy hưng phấn. Tiếp theo không bao lâu sẽ phải trào ra. Ngay tại lúc này hết thảy mọi thứ ở dưới thân bỗng nhiên thối lui. Long ca chơi ác, Long Phạm, hắn mở mắt thở hổn hển. Nam nhân trước mặt không còn giữ bộ dáng ung dung mỉm cười. Lúc này vì không thể nhẫn nhịn dục vọng mà hơi thoáng chau mày. Chậm rãi liếm đi chất dịch ở bên môi thuộc về hắn. Dưới đáy mắt đen kịt một màu dường như muốn đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Còn chưa xong, Lạc Viêm, chờ ta đi vào, đôi chân gấp cong bỗng nhiên bị đè chặt, ngạnh vật cực đại bất thình lình đặt vào giữa, dường như tiến thẳng một mạch trực tiếp vào chỗ sâu nhất. Không thể hình dung cảm giác trong khoảnh khắc kia, Lăng Lạc Viêm hô to thất thanh, giống như trong nháy mắt bị tổn thương. Bộ phận kia của Long Phạm đang ở trong cơ thể hắn không ngừng xâm nhập vào góc hẹp. Càng lúc càng chướng đại, kẹp chặt ta như vậy, ghé vào bên tai của Lăng Lạc Viêm thì thầm. Long Phạm nhẹ nhàng hôn xuống cần cổ ẩm ướt mồ hôi của Lăng Lạc Viêm. Xem ra Lạc Viêm thích, từ sau khi phân ly cách biệt, ngoại trừ nụ hôn trước đó, giờ khắc này hắn mới cảm nhận Lạc Viêm chân chính trở về trong vòng tay của hắn. Hắn sẽ dùng tất cả tình niệm cùng dục vọng tích tụ bao ngày qua để cho Lạc Viêm hiểu được hắn nhớ Lạc Viêm nhiều như thế nào. Con rồng tinh này ăn gì mà khôn quá vậy? địa phương mới bị khuếch trương không bao lâu liền bị tiến vào trở nên co rút chặt chẽ. Ngăn cản hắn xâm nhập, Long Phạm đè mạnh người dưới thân tiếp tục hướng vào chỗ sâu nhất. Làm cho khe hở chật hẹp hoàn toàn đem hắn nuốt vào. Thô bạo quá a a, ngươi nóng quá, Long Phạm, trong cơ thể hắn, ngạnh vật nóng như lửa đốt bắt đầu di chuyển, gọi tên của Long Phạm, Lăng Lạc Viêm tận lực thả lỏng nghênh đón hắn tiến vào. Từ khi về đến thế giới hiện đại, hắn đều không cảm thấy có nửa điểm chân thật, đến khi Long Phạm đứng trước mặt rồi giờ khắc này ở trên thân hắn. Lăng Lạc Viêm có cảm giác mới từ trong mộng tỉnh lại. Hắn rốt cục cảm thấy được chân thật, thân thể bị ép trên ghế sofa bằng da, bởi vì mồ hôi cùng nhiệt độ trên người tạo nên một tầng hơi nước. Mùi da thuộc pha lẫn hơi thở tình dục đầy dâm mỹ. Còn có âm thanh va chạm của thân thể, bên tai tất cả đều là hơi thở của Long Phạm cùng lời nói thì thầm. Lạc Viêm có cảm giác được ta đang trong cơ thể của ngươi. Muốn nhanh một chút, hay nhiều một chút, thở hổn hển, mơn trớn trên cơ thể thấm ướt mồ hôi. Ở trước mặt hắn, thân hình của Lạc Viêm vì dục vọng mà buộc chặt, làn da trắng ngần hiện lên những dấu vết đỏ ửng. Mồ hôi trong suốt lóe ra sáng bóng đầy mê người, làm cho hắn nhịn không được lại tiếp tục hôn xuống. Ta muốn ngươi lần này đừng thái quá, là tốt rồi, nắm chặt lưng của Long Phạm. Lăng Lạc Viêm còn nhớ rõ lần đầu tiên với 6 ngày kịch liệt kia. Trong miệng nhịn không được bật ra tiếng cười nhạo, lại bị từng trận va chạm lần lượt khơi dậy càng nhiều khát vọng dưới đáy lòng. Đôi tay ở trên người hắn vuốt ve khắp nơi, Long Phạm hôn xuống những chỗ mẫn cảm làm cho dục vọng trước thân của hắn ngang nhiên thẳng đứng kề sát vào bụng Long Phạm. Theo từng trận ma sát di chuyển lưu lại đầy dấu vết tình dịch. Thái quá là thế nào? Đầu ngón tay lướt qua chất dịch trên bụng rồi đặt vào bên môi. Long Phạm chậm rãi liếm đi dấu vết trên đầu ngón tay. Hương vị của Lạc Viêm làm cho người ta muốn nếm nhiều hơn một chút. Hắn vừa dứt lời liền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của người ở dưới thân đang mạnh mẽ rung động. Lăng Lạc Viêm rên nhẹ một tiếng. Nam nhân trước mắt đúng là tế ti thoát tục của hắn lại nói ra câu kia. Làm động tác như thế, lộ ra biểu tình vô cùng ái muội, khiến dưới thân hắn co rút chặt chẽ, cự vật trong cơ thể rời khỏi rồi sau đó lại đi vào thật sâu. Cũng bởi vì hắn rung động mà dẫn đến cả cơ thể trở nên chật kín. Kéo tay của Long Phạm đặt xuống dưới thân, Lăng Lạc Viêm nâng mắt lên rồi mỉm cười, hàng lông mày khẽ nhếch lộ ra thần sắc khiêu khích đầy tà khí. Đường cong bên khóe môi hiện lên vài phần ý cười. Hắn mở miệng thở hổn hển cùng những tiếng rên rỉ đầy lửa nóng. Muốn không, vậy, sẽ cho ngươi nhiều một chút. Vì vẻ mặt như vậy cùng lời nói của người dưới thân mà không thể khống chế. Long Phạm hôn xuống thật mạnh. Động tác trong tay không hề dừng lại. Trên đỉnh tràn ra ướt át. Dục vọng mang theo hương vị của Lạc Viêm bị hắn vuốt ve trở nên ẩm ướt trong lòng bàn tay. Đôi mắt mê hoặc lòng người khẽ nhắm lại, trên khuôn mặt tà mị đầy cám dỗ bị lây dính dấu vết tình dục. Ngưỡng đầu rên rỉ, ở dưới thân hắn ưỡn người lên, trước ngực có thể nhìn thấy những dấu hôn ửng đỏ, đó là vết tích hắn lưu lại. Ngưỡng đầu lên có thể nhìn thấy dấu hôn ở bên cổ. Hai chân của Lạc Viêm đang mở ra nghênh hợp, còn có chỗ kia thừa nhận dục vọng của hắn. Nơi đó dính đầy dấu vết tình dục của hai người, theo mỗi một động tác di chuyển ra vào của hắn không ngừng tràn ra chất dịch. Hiện lên ánh sáng lấp lánh đầy dâm mỹ, e rằng Lạc Viêm sẽ không biết giờ khắc này hình ảnh của Lạc Viêm đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng có thể lâm vào điên cuồng. Nhưng tất cả những điều này chỉ có thể ở trong lòng của hắn. Chỉ có thể vì một mình hắn mà phơi bày, dây dưa cùng hắn trong miệng. Đầu lưỡi cực hạn khiêu khích, Lạc Viêm của hắn không hề che giấu khoái cảm, cũng làm cho tình dục thất khống của hắn càng thêm khó khăn ức chế. Tối nay để cho ta thị phụng tông chủ, bồi thường lần đó, Long Phạm rời môi ghé vào bên tai của hắn khẽ nói. Lại một lần nữa mạnh mẽ tiến vào khiến người dưới thân thở hổn hển. Hắn cười khẽ, lần đó chính là linh thể của ta. đối với Lạc Viêm mà nói vẫn là không đủ. Đột nhiên di chuyển nhanh hơn tựa như gió táp mưa sa. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể như bị kéo căng dạn nứt. Ở nơi giao hợp không ngừng phát ra dị thanh mê người. Dưới thân ra vào quá mức mãnh liệt dường như muốn đem hắn xuyên thủng. Rời môi nghiêng đầu thở gấp, hắn chỉ có thể đưa tay vịn chặt sau lưng của Long Phạm. Thừa nhận sự cưỡng đoạt dường như vĩnh viễn vô tận, chiếm lấy hết thảy phản ứng của hắn, cũng gây cho hắn từng trận khoái cảm không ngừng dâng lên. Long Phạm, trong đầu trống rỗng, Lăng Lạc Viêm cơ hồ vì tình sự kịch liệt mà không thể hô hấp. Dục vọng trước người không ngừng được vuốt ve càng lúc càng nóng rực. Theo ngạnh vật chướng đại trong cơ thể ra vào mà dùng mình. Rốt cục nhịn không được, đôi tay nắm chặt trên người Long Phạm, hắn nâng thắt lưng lên, ngưỡng đầu rên lên một tiếng, một cổ bạch dịch dừng trên bụng Long Phạm cũng dừng dưới thân của hắn. Từng trận co rút kịch liệt bên trong giường như muốn đem hắn càng hút sâu vào. Động tác của Long Phạm nhanh hơn, ma sát ở bên trong làm cho dục vọng dấy lên khoái cảm mạnh mẽ. Đem Lăng Lạc Viêm gắt gao đặt ở dưới thân, siết chặt bàn tay bên hông làm cho địa phương giao hợp của hai người càng thêm khít sâu. Hôn lên cặp môi đang thở hổn hển, hắn gầm nhẹ rên rỉ mang theo khoái cảm, dưới thân lại thêm một lần xâm nhập mạnh mẽ, bạch dịch nóng rực bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể của Lăng Lạc Viêm. Rời môi, ánh mắt Long Phạm chăm chú nhìn trên thân thể của người trước mặt. Sắc màu tình dục u ám vẫn chưa thối lui trong đôi mắt đen kịt. Cúi đầu khẽ hôn xuống thân thể thấm ướt mồ hôi của Lăng Lạc Viêm. Nhìn thấy những dấu vết đỏ ửng trải rộng khắp nơi. Hắn vừa lòng mỉm cười. Tông chủ có hài lòng. Ngữ thanh vui đùa. Hắn thoáng nghiêng người. Chỉ thấy người bên cạnh lộ ra vẻ biếng nhác sau khi thực hiện tình sự. Mang theo vài phần ý cười. Nhướng mi nhìn hắn, cũng được, đối với Long Phạm vui vẻ cười nói. Lăng Lạc Viêm cũng đáp lại giống như vậy, nhưng đang thoải mái nhớ lại khoái cảm mới vừa rồi. Đã thấy một ngón tay thon dài nâng lên trước mặt, đầu ngón tay dính đầy bạch dịch, trong lòng bàn tay ướt át phản xạ ánh sáng lấp lánh. Long Phạm giơ bàn tay bị thấm ướt chất dịch lên, chỉ là cũng được, phản ứng mới vừa rồi của Lạc Viêm cũng không giống như thế. Ngươi nhìn, trên tay của ta, tất cả đều là dấu vết của Lạc Viêm, khiến bàn tay của ta thấm ướt thế này. Chẳng phải là thực hài lòng hay sao? Ngươi, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy vết tích ướt át phủ kín trên lòng bàn tay của Long Phạm đang bị hắn đưa vào miệng. Đầu lưỡi liếm qua hương vị của Lăng Lạc Viêm, Long Phạm cười nhẹ, lúc trước chính là Lạc Viêm cho phép ta nếm nhiều một chút. Đủ rồi, Long Phạm khẽ ho. Lăng Lạc Viêm lướt nhìn dấu vết dưới thân, chất dịch đang chảy ra từ giữa hai chân, còn có vết tích của hắn dính trên người Long Phạm, hơn nữa lời nói cùng hành động của Long Phạm đều làm cho dục niệm thoáng bình ổn của hắn có dấu hiệu sắp trỗi dậy. Một năm qua khối thân thể này chưa có người chạm vào, lại có chút không thể khống chế khiêu khích, như thế nào lại đủ, nơi này của Lạc Viêm. Tựa hồ còn muốn, ngữ thanh của Long Phạm vì dục vọng mà trầm thấp, trong lúc đang dẫn bạch dịch tràn ra trước cửa vào, bên trong khe hở khẽ rung như muốn đưa hắn cắn nuốt. Lăng Lạc Viêm cũng cảm thấy chưa đủ, phân ly cách biệt, hằng đêm nhớ mong làm cho dục niệm tích tụ, cho dù có ôm hôn hay đụng chạm nhiều hơn cũng không thể bù đắp nỗi đau lúc trước mang đến. Lăng Lạc Viêm phát hiện khác thường trong cơ thể, nhíu mi. Hắn ngồi dậy, vậy chờ, vì sao phải chờ, cắt ngang lời Lăng Lạc Viêm, Long Phạm đem người vừa ngồi dậy đè sấp xuống, bàn tay bị bạch dịch thấm ướt không ngừng vuốt ve giữa hai chân hắn. Cảm giác trơn nhẵn làm cho Lăng Lạc Viêm kêu rên một tiếng. Giữa hai chân bị Long Phạm chạm vào như thế khiến hắn không thể khống chế cảm giác của chính mình. Bị nằm sấp trên ghế sofa. Dấu vết tình sự ở dưới thân dính trên lớp da thuộc của bộ ghế sofa đắt tiền được thiết kế theo kiểu Tây Âu. Tất cả mồ hôi cùng bạch dịch ẩm ướt đều lưu lại vết tích. Tựa hồ còn đang tàn mát tình sắc kiểu diễm rung động lòng người. Dục vọng cực đại của Long Phạm lại tiếp tục tiến vào trong cơ thể của hắn. chống tay vào thành ghế. Hắn chỉ có thể thở dốc quay đầu lại. Đủ rồi, Long Phạm hắn vốn định lên giường rồi tiếp tục, để cho hắn nghỉ ngơi một lát. Thật là khổ thân em, mỗi lần cùng Long Phạm giao hoan đều kịch liệt khiến hắn hao hết thể lực. Cho dù là ôn nhu nhưng nam nhân ở phía sau hắn cũng dùng cái ôn nhu thật cứng kia từng bước xâm chiếm. Sở hữu toàn bộ hết thảy trên người của hắn, làm cho hắn chỉ có thể nhiệt liệt đáp lại. Tựa như giờ khắc này, cách trương.